Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, thu cái tiểu đệ. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, hướng về thiếu niên đen gầy nói, ngươi đi theo gia hỏa phì đầu não heo kia lăn lộn thật là đáng tiếc. Không bằng đi theo ta đi, thiếu niên đen gầy lắc đầu, chỉ Trung Hoàn, hắn cho ta ăn. Thạch Hạo cười ha ha, ta cũng bao ăn no. Thiếu niên đen gầy có chút do dự, nhưng lập tức lại nói, ta bây giờ muốn cùng ngươi tranh tài một trận. Được, nếu như ta thắng, ngươi về sau liền theo ta lăn lộn đi. Thạch Hạo nói ra, Trung Hoàn ở một bên nghe, sắp tức nổ tung. Thạch Hạo chẳng những không có cúi đầu trước hắn, thế mà còn muốn bắt cóc dưới tay hắn số một tay chân. Thật sự là đáng giận, phê hắn cho ta, hắn lớn tiếng kêu lên. Thiếu niên đen gầy bỗng nhiên dưới chân vừa nhấc, hiu, thân hình trong nháy mắt ra tốc, hướng về Thạch Hạo phóng đi. Thạch Hạo gật gật đầu, thiếu niên này thật là có làm sát thủ tiềm chất, rõ ràng chỉ là phá cửu cực mà thôi. Có thể tốc độ bộc phát này lại là vượt xa, nếu như hắn là một cái bình thường phá cửu cực, hiện tại liền muốn luống cuống tay chân. Thiếu niên một kiếm đâm tới, rõ ràng là trúc kiếm, có thể trong tay hắn sử ra, mũi kiếm lại có một tia hàn quang chớp động, phảng phất kim loại chế tạo thành. Thạch Hạo không chút nghi ngờ, thiếu niên một kiếm này có được không gì sánh được lực phá hoại. Chính là phá cửu cực thể phách cũng sẽ bị sinh sinh đâm xuyên. Dưới chân hắn điểm một cái, hướng lui về phía sau. Hiu, một kiếm đã đâm, lại là khó khăn lắm chỉ đạt Thạch Hạo mi tâm nửa trước tấc. Chỉ kém như vậy chút điểm, nhưng mà, cái này chút điểm khoảng cách lại thành lệch trời. Thạch Hạo đoán chắc thiếu niên cực hạn, làm cho cũng là không kém chút xíu. Thiếu niên đen gầy sững sờ, cái này sẽ khoảng cách nắm giữ được chính xác như thế. Nói rõ Thạch Hạo thực lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trung Hoàn lại không hiểu, chỉ cho là Thạch Hạo chỉ là may mắn, nếu không làm sao lại như vậy hung hiểm đâu. Lên lên lên, cho ta gãy mất hai tay của hắn. Hắn kêu gào nói, ở trong thành, hắn vẫn là không dám tùy ý giết người. Nhưng là, chỉ là phế bỏ cánh tay mà nói, hắn đương nhiên bãi bình. Thiếu niên đen gầy chiến ý đốt cháy, lần nữa huy kiếm hướng về Thạch Hạo đâm tới, kiếm đi nhẹ nhàng, tự nhiên là lấy đâm làm chủ. Nhưng là, người bình thường cũng sẽ gọt thậm chí chém. Nhưng là, tại thiếu niên đen gầy trong tay, hắn giống như chỉ biết một loại công kích, đó chính là đâm. Đâm đâm đâm đâm, Thạch Hạo trước mắt tất cả đều là hàn quang lòe lòe mũi kiếm. Phảng phất rắn độc lộ ra răng nanh, đang tìm lấy tốt nhất cơ hội công kích. Nhưng Thạch Hạo lui lui lui, mỗi một bước đều là lui đến vừa đúng, để thiếu niên lấy lệch một ly khoảng cách đâm cái không. Mấy chục cái xuống tới, thiếu niên đen gầy im bặt mà dừng. Hắn biết chính mình xa không phải Thạch Hạo đối thủ. Trung Hoàn nhưng không có dạng này nhãn lực, hắn không khỏi thúc giục, đánh đau, phê hắn cho ta. Ngươi thằng ngu này, bản thiếu nuôi ngươi, không phải nuôi một tên phế vật. Nhanh, cho bản thiếu phế đi hắn, ta không phải là đối thủ của hắn. Thiếu niên đen gầy lắc đầu, thành thật trả lời, ngươi hắn mã đức ăn của ta dùng của ta. Hiện tại đến phải dùng ngươi thời điểm, ngươi lại dám không làm nữa. Trung Hoàn nhảy dựng lên, tiến lên đối với thiếu niên chính là quyền đấm cước đá. Đã ngươi không được, bản thiếu còn muốn ngươi tên phế vật này làm cái gì? Thiếu niên đen gầy cũng là có ý tứ, đem thân thể thẳng tắp, cho dù Trung Hoàn ẩu đả, Trung Hoàn còn muốn làm giữ, có thể tay phải hất lên. Lại là không hạ được đi, bởi vì hắn cổ tay bị bắt lại, đương nhiên là Thạch Hạo. Đủ rồi, Thạch Hạo từ tốn nói, hắn mã đức, có đủ hay không bản thiếu định đoạt,

thật sự là một đầu hiếp yếu sợ mạnh ác khuyển a. Tất cả mọi người là ở trong lòng nói ra, nhưng không có một người dám đứng lên. Ai bảo bọn hắn mềm đâu, chỉ có thể bị khi phụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.